Tô La Vũ Thần, chương 3292, Bạch Long Ma Đạo Sĩ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng huyết mạch tế đàn, tại sở thị thiên tộc cấm địa, ngày bình thường, bọn tiểu bối căn bản là không có cách tiến vào nơi đây. Về phần nguyên nhân, cũng là vô cùng đơn giản, bởi vì hắn nhóm không có tư cách này. Loại này cấm địa chỉ có sở thị thiên tộc bên trong quyền cao chức trọng những người kia, mới có thể tiến nhập. Nhưng là hôm nay, sở thị thiên tộc trăm tuổi trong vòng tất cả tiểu bối, đều có thể tiến vào cái này cấm địa bên trong. Cấm địa chỗ sâu, một tòa kiến trúc hùng vĩ uyển như núi non bình thường đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây cũng là huyết mạch tế đàn. Huyết mạch tế đàn chi đỉnh có 8 đạo cự đại xiềng xích kéo dài mà ra, hướng bát phương kéo dài mà đi, phân biệt kết nối lấy 8 ngọn núi. Mà cái kia 8 ngọn núi chính là cùng huyết mạch tế đàn có tuyệt đối liên quan, 8 tòa huyết mạch tu luyện trận. Mà dưới mắt tại cái kia huyết mạch tế đàn đối diện thì là người đông nghìn nghịt, không chỉ là sở thị thiên tộc bọn tiểu bối toàn đều tới, liền ngay cả sở thị thiên tộc thế hệ trước nhân vật vậy trình diện rất nhiều. Ngoại trừ phụ trách thủ vệ cùng thân có chức vị quan trọng nhân viên, có thể nói hôm nay, sở thị thiên tộc tất cả mọi người, đều đi tới nơi đây. Trên trời dưới đất đều là sở thị thiên tộc tộc nhân người ảnh, bọn hắn chỉnh tề mà đứng tựa như một đạo nhân tường dựng đứng tại cái kia giữa thiên địa. Mà giờ khắc này, vô luận là thế hệ trước cường giả, vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi tân tú, đều đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người một người. Đó chính là Sở Phong. Giờ phút này Sở Phong, tại sơn phong dưới đáy, thuận một đầu đá tảng xây thành đường nhỏ chính từng bước một đi hướng huyết mạch tế đàn. Hắn mỗi rơi một bước hòn đá kia đều hội lóe ra một đạo kỳ dị quang hoa. Mà cái kia huyết mạch tế đàn, vậy lại phát ra nhàn nhạt quang hoa, cả hai lẫn nhau chiếu rọi, giống như là tại cáo chi tất cả mọi người, bọn chúng cái kia mật không thể điểm liên hệ. Võ tiên cảnh tiểu bối. Chỉ có võ tiên cảnh tiểu bối, mới có thể leo lên con đường kia, vậy chỉ có võ tiên cảnh tiểu bối, mới có thể tại leo lên đầu kia đường nhỏ về sau, để cái kia huyết mạch tế đàn có phản ứng. Cái này có thể nói là mở ra huyết mạch tế đàn mấu chốt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn lấy Sở Phong, tâm tình khẩn trương đồng thời, sở thị thiên tộc đám người, nhưng cũng là ánh mắt phức tạp cảm khái ngàn vạn. Xa nhớ ngày đó, Sở Phong vừa trở lại sở thị thiên tộc thời điểm, đối mặt bao nhiêu chất vấn cùng cười nhạo còn có địch ý, nhưng là hiện nay, hắn lại là toàn tộc chú mục tồn tại, không chỉ là tiểu bối, liền ngay cả thế hệ trước nhân vật cũng đối Sở Phong tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều đang mong đợi, Sở Phong có thể mở ra huyết mạch tu luyện trận, dù sao cái kia huyết mạch tu luyện trận đối với hắn nhóm tới nói, cũng có được nhất định tác dụng, làm không tốt có thể làm cho chậm chạp không cách nào đột phá bọn hắn, có thu hoạch. Sở Phong, hắn cũng không tiếp tục là cái kia bị người xem thường phế tử. Liền ngay cả thế hệ trước nhân vật đều muốn ỷ vào hắn tới tăng cao tu vi. Rầm rầm, thế nhưng, ngay tại mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Sở Phong thời khắc sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Đúng là sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão Sở Hãn Bằng. Góc truyện audio.com. Hai vị này có thể nói là đương kim sở thị thiên tộc có sức ảnh hưởng nhất, cũng là nhất có quyền uy nhân vật ổn thỏa sở thị thiên tộc thứ nhất cùng đứng thứ hai. Mà dưới mắt theo hai người mà đến còn có hai đạo bóng dáng. Đó là một cái hòa thượng cùng một cái đạo sĩ. Cái kia hòa thượng sợi râu rất dài. Vậy mà chừng 3 mét. M, so với hắn thân cao đều muốn trường, bất quá cái kia sợi râu cũng không có rơi xuống đất mà là không gió mà bay, giữa không trung phía trên nổi lơ lửng. Đồng thời, như xem xét tỉ mỉ quanh người hắn, lại lóe ra đường đạo tinh quang, liền phảng phất ngàn vạn tinh thần, vây quanh hắn xoay tròn bình thường. Xem xét liền tuyệt không phải hạng người tầm thường. Mà cái đạo sĩ kia cũng là không giống bình thường, hắn thân mặc đạo bào màu trắng, trên thân khắc đầy màu đen kết giới ấn ký, đơn dùng nhìn cũng biết trên người hắn đạo bào này chính là một kiện chí bảo. Đạo sĩ kia mái đầu bạc trắng như tuyết, cái kia màu tuyết trắng sợi râu, lại so cái kia bên cạnh hòa thượng còn rất dài, chừng hơn 5 mét, nhưng cái kia sợi râu nhưng cũng như hòa thượng bình thường tung bay tại giữa không trung, tựa như có linh tính bình thường, tự do lưu động. Nhìn thấy hai người kia về sau, đồng lứa nhỏ tuổi còn tốt thế hệ trước thì là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lúc nhất thời, không chỉ có thế hệ trước mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, còn vội vàng bí mật truyền âm, đốc thúc bọn tiểu bối chú ý ngôn ngữ không được vô lễ. Bởi vì hai vị này, nhưng đều là tổ võ tinh vực đại đại hữu danh tồn tại, là chân chính đại nhân vật đối với sở thị thiên tộc tới nói cũng là tuyệt đối quý khách. Đồng thời cũng là sở thị thiên tộc chỗ đắc tội không nổi tồn tại. Đó cùng còn chính là tại tổ võ tinh vực có thứ hai giới linh sư danh xưng tinh thần thánh tăng. Mà đạo sĩ kia đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, hắn kết giới chi thuật mặc dù không bằng tinh thần thánh tăng, nhưng cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Người này tên là Bạch Long Ma Đạo Sĩ. cái ngoại hiệu này, tại toàn bộ tổ võ tinh vực cái kia cũng đều là phi thường vang dội tồn tại. Nhắc tới cũng là xảo, cái này hai vị đại nhân vật chính là bạn tốt từ trước đến nay vô câu vô thúc vân du tứ phương. Hôm nay, vừa vặn đi ngang qua sở thị thiên tộc liền tới đến sở thị thiên tộc bên trong, muốn uống chén trà mà thôi. Nhưng mà đi tới sở thị thiên tộc về sau, bọn hắn lại nghe, bây giờ sở thị thiên tộc bên trong có một kiện đại sự phát sinh. Sở hiên viên chi tử, muốn mở ra huyết mạch tế đàn. Mà hai vị này cũng vừa tốt đều là ưa thích xem náo nhiệt chủ, liền muốn đến xem. Theo lý mà nói, sở thị thiên tộc cấm địa ngoại nhân là nhưng không tiến vào, nhưng là thay vào đó hai vị thân phận siêu nhiên, sở thị thiên tộc thật sự là không dám cự tuyệt. Không phải sao, sở thị thiên tộc không chỉ có để hai vị này tiến đến, vẫn là từ sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng sở hãn bằng hai vị này sở thị thiên tộc người mạnh nhất tự mình đi tiếp đãi tới. Bởi vậy càng là trương hiển hai vị này thân phận cùng thực lực. Đây cũng là huyết mạch tế đàn, còn thật là khí phái A, sở thị thiên tộc là có đại khí vận thiên tộc A, nhìn thấy cái kia huyết mạch tế đàn về sau, Bạch Long Ma đạo sĩ cũng là không khỏi cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục trong lúc nhất thời, cảm khái ngàn vạn. Thân là cường đại giới linh sư, hắn càng là có thể nhìn ra cái này huyết mạch tế đàn cao minh. Góc truyện audio.com, chỉ ít dạng này thủ bút, hắn là căn bản là không có cách kiến tạo mà ra, nguyên nhân chính là hắn kiến tạo không ra, hắn có thể đủ liên tưởng đến, lúc trước sở thị thiên tộc gặp được vị cao nhân nào, là bực nào tồn tại. Nếu là vị cao nhân nào, nhiều giúp ngươi tộc một điểm, hiện tại cái này tổ võ tinh vực sợ là không tới phiên cái thiên lệnh hồ thiên tộc hô phong hoán vũ, ha ha ha. Bạch Long Ma đạo sĩ nhìn xem sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Bạch Long huynh, ngài nói như vậy nhưng chính là chê cười ta sở thị thiên tộc cũng không dám cùng lệnh hồ thiên tộc so sánh. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Khiêm tốn cái gì? Nếu là sở hãn tiên cùng sở hiên viên hai cha con còn tại một cái này tổ võ tinh vực thế lực bài danh, liền tuyệt không phải là hôm nay bộ dáng. Bạch Long Ma đạo sĩ nói ra. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.